Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, Mai Jackson từ từ thuật lại tỉ mỉ mọi chuyện. Cao Lôi Hoa trầm mặc một chút rồi nói với Mai Jackson. Em nói là đế quốc Quang Minh khai chỉ yến tộc thú nhân là có liên quan với vụ hoàng cung hỏa hoạn lần trước à? Vâng. Đúng vậy, Mai Jackson nói, bởi vì đạo sư có hỏi em chuyện này lúc vào thành. Nên em mới đi tìm hiểu tin tức này. À, đúng rồi, mấy ngày này đạo sư nên cẩn thận một chút, bởi vì em nghe nói, đế quốc Quang Minh dường như gây bất lợi với ngài đó. Mai Jackson dừng một chút rồi nói tiếp, lúc em đi tìm hiểu chị Eo nay, có nghe từ trong cung truyền ra nói rằng trận hỏa hoạn đó là do một ả hồ nữ gây ra. Hơn nữa thái tử điện hạ Ifa còn chết bên trong trận hỏa hoạn này. Mà ngọn lửa này chính là ả hồ nữ. Ả hồ nữ đó thì đạo sư hẳn cũng biết. Chính là ả hồ nữ mà ta đấu giá được trong phòng đấu giá lần trước sao? Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng. Sự tàn bạo của hồ nữ đó cũng là do thái tử điện hạ Ifa tự làm tự chịu. Nhắc đến vụ này, Cao Lôi Hoa lại nhớ đến thái tử hiện tại của đế quốc Quang Minh. Chính là nhị hoàng tử Ivan trước kia. Ngày đó Cao Lôi Hoa muốn hắn giải quyết vụ hồ nữ này một cách êm đẹp. Nhưng hắn dường như chưa hoàn thành điều Cao Lôi Hoa muốn hắn làm. Hiện tại đế quốc Quang Minh muốn tìm phiền toái đến mình rồi đây. Vâng, chính là hồ nữ đó. Mai Jackson nói, trong cung truyền ra tin tức nói là ả hồ nữ đó đã giết chết thái tử Ifa. Cho nên đế quốc Quang Minh đòi tộc thú nhân giao nộp hồ nữ đó để khai báo. Hơn nữa khai chỉ yến với tộc thú nhân còn có vài nước liên hợp lại với nhau. À, còn cả đạo sư nữa. Nghe nói đế quốc Quang Minh đem vụ hồ nữ đó liên quan đến ngài luôn. Dường như hiện giờ đã lên kế hoạch an bài với đạo sư rồi. Đạo sư có muốn trốn đi không? Trốn, hừ, Cao Lôi Hoa cười ha hả. Xem ra tính tình mình hiền quá. Nên đế quốc Quang Minh cứ hết lần này tới lần khác lại muốn đè đầu cười cổ mình đây. Chính tay mình mần thịt gã thân vương đế quốc Quang Minh. Không ngờ bọn chúng không biết điều mà còn có chủ ý đánh nhau với mình. Xem ra đế quốc Quang Minh muốn giải quyết thù mới nợ cũ đây mà. Một khi đã vậy, Cao Lôi Hoa cũng không ngại cao giọng nói. Trốn, không phải tính cách của ta. Nếu bọn họ muốn đối phó với ta. Ta sẽ cho họ biết thái độ của ta đối với địch nhân. Đạo sư Cao Lôi Hoa, Mai Jackson kích động nhìn Cao Lôi Hoa, nói, đạo sư, em muốn đi theo ngài. Hả, Cao Lôi Hoa nghĩ hoặc nhìn Mai Jackson gầy yếu, em muốn đi theo ta sao? Đúng vậy, đạo sư, người có thể thu em làm đồ đệ không? Mai Jackson nhìn Cao Lôi Hoa đầy mong chờ, em muốn làm đồ đệ của đạo sư. Sau đó đi theo người khắp nơi. Em, dường như là một pháp sư. Khóe miệng Cao Lôi Hoa khẽ nhếch, là một ma pháp sư. Thân hình Mai Jackson thực sự là ốm nhom. Vâng, thưa đạo sư, tuy rằng em là pháp sư, nhưng còn muốn học vũ kỹ của người. Mai Jackson kiên định nói. Được rồi, nếu em đã kiên ý như vậy. Cao Lôi Hoa nhún vai, muốn làm đồ đệ của ta. Phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, người bình thường không thể chịu nổi phương pháp huấn luyện của ta đâu. Em tin tưởng mình sẽ kiên trì được thưa đạo sư. Vẻ mặt Mai Jackson kiên quyết. Được rồi, lát nữa chạy bộ theo chúng ta. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ vai vị đồ đệ mới thu. Sau đó nói với cha Lý đang đùng cảnh. Thế nào, người nói Nguyệt Sư sẽ đi đâu đây? Cha Lý sật đầu nói. Nếu Nguyệt Sư nghe được tin tức đó trước chúng ta thì có lẽ thằng bé đến tộc thú nhân rồi. Bộ tộc Thái Thản Sư từ trời sinh ra đã là vương giả và là người thủ hộ trong thú nhân. Thú nhân gặp nạn, ắt Thái Thản Sư tộc tất nhiên phải nhận lấy trách nhiệm chống đỡ cho tộc rồi. Cha Lý, người đi giúp Nguyệt Sư đi. Trong mắt Cao Lôi Hoa nổi lên tà quang. Nói, ta phải giải quyết mấy con muỗi ở đế đô đã. Rồi xê đến tộc thú nhân sau. Bất kể Nguyệt Sư muốn làm gì, chỉ cần không phải lựa chọn sai lầm, ta đều ủng hộ nó hết mình. Nếu nó muốn giúp tộc thú nhân, ta cũng không khoanh tay đâu. Chẳng qua, chúng ta cũng không nên giúp nó làm hết. Nguyệt sư muốn làm vương của thú nhân thì phải để nó học cách làm. Nếu cứ dựa vào sự trợ giúp của chúng ta thì nó vĩnh viễn sẽ không trưởng thành được. Nó giờ đã là một con hùng ưng rồi. Chúng ta nên hy vọng sẽ nhìn thấy nó xải đôi cánh bay lượn trên bầu trời đại lục sau này. Cao huynh đệ, anh nói rất có đạo lý. Cha Lý gật gật đầu. Thân là thú nhân thì phải như vậy. Ba lại muốn đi ra ngoài nữa sao? Kim Toa Nhi nhìn Cao Lôi Hoa nói. Đúng vậy, Cao Lôi Hoa vỗ về Kim Toa Nhi. Chuyện tình mấy ngày này làm Cao Lôi Hoa có phần mệt mỏi. Hết chuyện này tới chuyện kia đều khiến Cao Lôi Hoa cảm thấy chán ghét. Những ngày này thời gian Cao Lôi Hoa ở bên gia đình quá ít. Cao Lôi Hoa rất muốn có một cuộc sống bình yên bên Tĩnh Tâm và các con. Có điều, sẽ rất nhanh thôi, cả nhà mình sẽ sống yên bình bên nhau. Cao Lôi Hoa an ủi Kim Toa Nhi nói, chỉ cần giải quyết xong chuyện này, mỗi ngày ba sẽ kể chuyện cô thích cho con nghe nhé. Rồi làm đồ chơi cho con, nấu cho con nhiều món ngon nè. Dạ, ba đi làm nhanh đi. Kim Toa Nhi gật gật đầu nói. Cha Lý đứng lên, giờ ta đi trước đây. Hai người Nguyệt sư với hồ nữ đó làm ta lo quá. Đừng nóng, chờ đại trường lão ra đã. Cao Lôi Hoa nói, chờ mấy con rối của lão đã. Chúng ta cần tin tức. Tĩnh Tâm đi tới cạnh Cao Lôi Hoa. Ghé sát vào tê di hắn, liền đó, giọng nói mê người, ngọt ngào của Tĩnh Tâm vang bên tai Cao Lôi Hoa. Lôi, em, ở nhà chờ anh, lần này, anh phải nhanh về đó. Miệng Cao Lôi Hoa như chữ O, sau đó quay lại nhìn Tĩnh Tâm đang mỉm cười ở đằng sau. Tĩnh Tâm, vừa rồi, hình như là nói chuyện, hơn nữa vẫn đang ở trạng thái con người. Tại một nơi khác, Nguyệt Sư và Tiểu Hồ Nữ cầm tấm bản đồ nhìn con đường trước mặt đầy bối rối. Tiểu Hồ Nữ tuy rằng bị bắt từ trong tộc thú nhân ra. Nhưng đó là do nàng đang, em, chơi đùa không cẩn thận bị người ta đánh ngất, sau đó bị mang đi, cho nên nàng cũng chẳng nhớ rõ con đường đi tới tộc thú nhân. Hồ Mị Nhi, hình như chúng ta lại đi lạc đường rồi, Nguyệt Sư lau mồ hôi nói. Hiện tại mặt trời đã lên cao, Nguyệt Sư và Hồ Mị Nhi đã lang thang ở chỗ này lâu rồi. Thực xin lỗi, Nguyệt Sư, em không nhớ đường, lúc này Hồ Mị Nhi đang trong hình dạng một cô bé yếu đuối. Nàng cũng không nhớ được nhiều chuyện, không sao, chuyện này không thể trách em, Nguyệt Sư an ủi, hôm qua chính mình nghe được chuyện mấy nước nhân loại liên hợp lại để đối phó với tộc thú nhân. Vì vậy, trời vừa tối liền lôi kéo Hồ Mị Nhi trốn về tộc thú nhân. Vốn hắn tưởng rằng Hồ Mị Nhi biết đường, hắn vẫn biết hiện tại mình có đến tộc thú nhân thì cũng không biết có giúp đỡ được gì không. Nhưng bản năng của Thái Thản sư tộc đã khắc trong sâu thăm linh hồn của Nguyệt sư nhắc nhở nó phải cố gắng vì sự sinh tồn của thú tộc. Thủ hộ thú tộc là mục tiêu theo đuổi cả đời của Nguyệt sư. Phía trước có người, hình như là một thương đội. Nguyệt sư nhìn thấy cách đó không xa thấp thoáng có một thương đội liền hưng phấn kéo. Hồ Mị Nhi, đi, chúng ta nhanh qua đó hỏi thăm đường. Được, được rồi, Hồ Mị Nhi ở sau lưng Nguyệt sư khẽ đáp. Kỳ thật trong lòng của mình, Hồ Mị Nhi vẫn có ác cảm với thương đội loài người. Trong thâm tâm nàng vẫn nhớ rõ cảnh một đám người thương đội xông vào lãnh thổ tộc thú nhân rồi bắt cóc nàng đem bán đi. Chỉ có điều Hồ Mị Nhi cũng không nói cho Nguyệt Sư. Mà cảm chặt tay hắn. Từ nhỏ đến lớn, Nguyệt Sư đều ở trong đế đô Quang Minh. Tuy rằng nó còn trẻ, nhưng thi thoảng cũng bộc lộ vẻ thành thục vượt trội so với người thường nhưng. Dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa nhỏ. Sau hơn 10 năm sinh sống trong Quang Minh đế đô, mối quan hệ của nó với con người đã không còn phòng bị gì cả. Mang theo Hồ Mị Nhi. Nguyệt sư chạy lại gần thương đội đằng xa kia, người nào, dừng lại, còn cách thương, đội trăm thước, cung thủ của thương đội đã lên dây cung nhắm vào Nguyệt sư hét lớn. Xin lỗi, chúng tôi chỉ là người qua đường, có điều không cẩn thận nên lạc đường, vì vậy muốn tới đây hỏi thăm đường. Nguyệt sư tiến tới nói với tay cung thủ đó, dừng lại, không được tiến tới, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lăn lộn giang hồ nhiều năm, người cung thủ này rất cảnh giác với mấy vị lạc đường này. Lạc Y Lạc, chuyện gì thế? Lúc này, một gã mặc áo giáp kỵ sĩ cưỡi ngựa đi trước thương đội quay sang chỗ này hỏi cung thủ. Đoàn Trường, là một thằng nhóc, nó nói nó bị lạc đường. Tên cung thủ lên tiếng. Trong khoảnh khắc quay đầu lại, hắn liếc nhìn thấy một cái đuôi hồ ly của tiểu hồ nữ đang nấp sau lưng Nguyệt Sư. Hồ nữ, con mắt cung thủ này nheo lại. Phải biết rằng địa vị của hồ nữ trong tộc thú nhân rất cao. Cho nên con người thường đặt giá một hồ nữ rất cao. Nhất là một xử nữ thì giá trên trời. Kha khá, trong mắt bọn lính đánh thuê, hồ nữ chính là một đống kim tệ biết chuyển động. Chẳng qua, hắn cũng nghĩ lại, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi trong đoàn lính đánh thuê. Lại nhìn trang phục không phú cũng quý của Nguyệt Sư. Chính vì điểm quan trọng này, nên hắn cũng không dám lộn xộn. Vị đoàn trưởng kia đến trước mặt Nguyệt Sư. Cao mày nói, ê nhóc, có chuyện gì? Xin hỏi, đi bộ lạc thú nhân thì đi đường nào ạ? Nguyệt Sư hỏi. Nhóc, tộc thú nhân giờ không còn yên ổn nữa. Ngươi đến đó làm gì? Trong mắt phi đoàn trưởng xuất hiện một vẻ hiên hòa hiếm thấy. Không có gì, chỉ là muốn đi một chuyện mà thôi. Chú có thể nói cho cháu biết đường đi không ạ? Vị đoàn trưởng cau mày suy nghĩ một chốc. Như vậy đi, không bằng nhóc đi theo bọn chú. Bọn chú đang hộ tống một thương đội tới tộc thú nhân. Vậy làm phiền chú nhiều. Nguyệt Sư giật đầu, kéo chặt Hồ Mị Nhi sau lưng. Về Tiền Nong, chúng cháu sẽ trả theo giá thuê nhé. Được rồi, nhóc, cố theo kịp nhé, đừng để tụt lại sau đó. Vị đoàn trưởng cười cười. Nhóc à, bộ râu của chú mày rất cá tính. Ta thích, Đậu Nguyệt Sư nói. Hi hi, Nguyệt Sư cười ha hả, dẫn Hồ Mị Nhi đi theo vị đoàn trưởng. Lúc Nguyệt Sư ra tới đằng trước, đột nhiên vị đoàn trưởng thở dài nói với Nguyệt Sư. Nhóc à, cái người đi sau nhóc là hồ nữ hả? Dạ, Nguyệt Sư khẽ trả lời, đồng thời nắm chặt tay của Hồ Mị Nhi. Lúc này Nguyệt Sư mới nhớ tới cảnh Hồ Mị Nhi bị đem đi đấu giá. Đừng căng thẳng thế nhóc, đoàn trưởng cười ha hả. Nhắc nhóc một chút, kêu cô bé hồ nữ đó giấu đuôi đi, nếu không sẽ gặp những phiền phức không cần thiết đấy. Còn nữa, sau này gặp người lạ thì phải cẩn thận, không phải ai cũng dề gần đâu. Ôi chao, quên đi, ta nói nhiều với một đứa nhóc như ngươi làm gì chứ? Vị đoàn trưởng vỗ vỗ đầu mình nói, tóm lại, cứ bảo con bé đó giấu đuôi là được rồi. Cảm ơn, ánh mắt Nguyệt Sư lộ vẻ cảm kích. Hắn biết vừa rồi mình cũng thật liều, không ý ngờ lại quên mất thân phận của Hồ Mị Nhi. Nghĩ vậy, Nguyệt Sư vội vàng đem cho Hồ Mị Nhi một cái áo choàng che cái đuôi của nàng lại. Hồ Mị Nhi mỉm cười xinh đẹp với Nguyệt Sư. Không có biện pháp, hồ nữ trời sinh đã rất mị hoặc, cho dù một nụ cười bình thường thì cũng tràn đầy hấp dẫn. Chỉ có điều Nguyệt Sư không nhìn thấy được ánh mắt gian tà của tên cung thủ đằng sau hắn và vị đoàn trưởng. Trong lòng hắn ngập tràn hình ảnh của hồ nữ, đem bán một ả hồ nữ lời ít nhất cũng vài vạn kim tệ. Nếu là xử nữ thì trên trời luôn, mà vài vạn kim tệ đó cả đời hắn làm lính đánh thuê cũng không thể kiếm ra. Mà cơ hội này đã xuất hiện ngay trước mắt hắn, chỉ cần hắn quyết định làm hay không thôi. Cho dù muốn làm thì một mình hắn đương nhiên không ổn rồi. Xem ra phải tìm thêm vài người mới được, đoàn trưởng thì không làm rồi. Tính tình của đoàn trưởng quá chính trực. Có điều, trong đoàn có lẽ có vài vị hảo huynh đệ sẽ bỏ phiếu cho phi vụ này của hắn. Cho dù gia đình thằng nhóc kia có giàu có, nhưng chỉ cần hắn làm thật tốt, cùng lắm thì đem hồ nữ này sang nước khác bán. Mình cũng sang đó sinh sống luôn. Tên cung thủ càng nghĩ càng khoái. Lập tức, hắn cảm thấy cuộc sống như thế mới là đẹp. Vì thế, hắn lén lút đi chậm chậm sau đội ngủ rồi tìm vài vị hảo huynh đệ. Dục vọng, làm con người ta đánh mất lý trí. Mà cái giá phải trả khi mất lý trí là tiếng gọi của tử thần. Bên trên, lúc này Nguyệt Sư đang cùng Hồ Mị Nhi ngồi trên một con thú Đà La. Tính tình của vị đoàn trưởng kia cũng thật tốt. lại còn trong Nguyệt Sư với hồ nữ một con thú Đà La. Đây là một loại ma thú chuyện dùng cho việc vận chuyển. Hai đứa an vị trên lưng con thú Đà La từ từ đi theo thương đội. Hướng về vùng, đất tộc thú nhân, cách Trương.